từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 542, kết cục 28. Góc truyện audio.com, Tranh Sát vui vẻ cười, tốt, không thành vấn đề, ta tới an bài Tàn Nguyệt, nữ nhân này hư hỏng. Như vậy, ta nhất định sẽ hảo hảo hành hạ chết nàng. Hành hạ chết nhưng sẽ không để cho nàng dễ dàng chết đi. Cúc Văn run rẩy đi than lửa, ngẫm lại sẽ đau chết, nàng không muốn. Đột nhiên đứng lên, Cúc Văn rất nhanh chạy tới, chỗ tường cách đó vài bước, nàng tình nguyện. Ha ha, nữ nhân độc ác, ngươi muốn chết sao? Nào có dễ dàng như vậy? Bắt lấy cổ áo của nàng, Tranh Sát bắt lại Cúc Văn giống như bắt con gà, Cúc Văn khóc lớn nói. Tàn Nguyệt, van cầu ngươi, để cho ta chết, để cho ta chết. Nguyệt Nhi, ngươi cũng mệt mỏi chứ, cũng không sớm, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Nhìn hai người ôm nhau rời đi, Cúc Văn rốt cục nhận mệnh, ô ô, vì sao ngay cả chết cũng khó như vậy. Vũ Nhi, ngày mai địch mân đăng cơ, trẫm muốn cùng ngươi. Nhìn Hàn Phi vẫn trẻ tuổi, Hoàng thượng cảm thấy có loại bất đắc dĩ cảnh còn người mất. Bọn họ sống chung 20 năm, hắn thậm chí cũng không dám hỏi, bọn họ có vợ chồng chi thực hay không? Hàn Phi, 20 năm trước đã chết, nếu đã chết, vì cái gì ta phải ra mặt đây? Hàn Phi thản nhiên thở dài, trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ thật sâu. Vũ Nhi, nhưng ngươi là nương của Hạo Nhi. Không, ta không phải, nương của hắn là Tố Vân, nhiều năm như vậy, đều là Tố Vân ở cùng hắn. Lúc trước chết tiệt, hẳn là con trai của nàng, Tố Vân vì nàng, đứa nhỏ cũng. Vũ Nhi thực xin lỗi, vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nói đến bên miệng, hắn cái gì cũng nói không được. Không có việc gì, ta không phải rất tốt sao? Ngươi đã quyết định, run run, hoàng thượng thậm chí cũng không dám lên. Phải, Hàn Tư Vũ đã sớm chết, ta chỉ là một nữ tử bình thường, cõng gánh nặng. Này hơn 20 năm ta tránh ở trong mai rùa của mình, nhưng bây giờ. Ta muốn buông tất cả, sau này sống vì chính mình. Khách Chương.